lần này ngươi đi đế đô cũng có thể giúp ta một chuyện hay không? Lăng Ưng mỉm cười nói, Lan tướng quân cứ việc phân phó. Nếu thuận tiện, ngươi đi Lan phủ một chuyến, giúp ta thăm hỏi cha mẹ ta, nhớ tới cha mẹ tuổi già, Lan Uyên lệ nóng đoan trọng. Lăng Ưng gật mạnh đầu nói, Lan tướng quân yên tâm, ta nhất định làm được. Lan Uyên dùng sức cắn môi, từ trong lòng lấy ra một cây ngọc trâm, nếu ngươi nhìn thấy một nữ tử tên là Mai Thiến, thỉnh đem ngọc trâm này trả lại cho nàng, nói nàng không cần đợi ta nữa.